1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504, say rượu chân ngôn. Bốn cái choai choai con non, nhiễm hoàng mao, xuyên đại háng quần, treo bông tai, tất cả đều là một bộ thành hương kết hợp bộ cách ăn mặc. Song song theo bên trái đi tới, nhìn thấy Hà Chu cùng Chử Đông Pha tại đứng đó, đều muốn đụng phải Chử Đông Pha, cũng không có lách qua dự định. Hà Chu đem Chử Đông Pha kéo đến một bên, thấp giọng nói, mở ra cái khác đám nhóc con hờn dỗi. Mấy cái kia hài tử trực tiếp đi qua, trên mặt dương dương đắc ý, càng phát ra không ai bì nổi, hướng phía bọn hắn đứng địa phương nhổ một ngụm. Chử Đông Pha bị Hà Chu kéo lấy, tức giận, nhớ năm đó, chúng ta lúc nào cũng chưa như thế sợ qua a. Hà Chu cười nói, nhờ vào quốc gia phổ pháp giáo dục làm tốt, hiện tại choai choai hài tử đều biết giết người không phạm pháp. Không có sợ hãi, ngươi nói chúng ta làm sao cùng bọn hắn so đo. Đánh thua, bị đâm đau cũng chỉ có thể nhận không may. Đánh thắng, càng không hảo quả tử. Đám nhóc con sưng mặt sưng mũi, cảnh sát để ngươi bồi tiền thuốc men không nói, gia trưởng đoán chừng cũng có thể làm ầm ĩ chết ngươi. Kiên nhẫn một chút, cũng đừng tìm cho mình không được tự nhiên. Kỳ thật, bọn hắn lên trung học, cao trung thời điểm, sao lại không phải hoành hành không sợ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, chỉ là bởi vì trong nhà quản được chặt chẽ, không có đám này con non chưa gốc giả gây chuyện năng lực. Chử Đông Pha nói, tức chết cá nhân, ta hiện tại chỉ là không ở bên ngoài mù lăn lộn, chẳng thèm cùng bọn họ liên lụy, bằng không không phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Nhìn ngươi năng lực, còn cùng hài tử hờn dỗi. Hà Chu đột nhiên cười hắc hắc nói, bất quá nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Chử Đông Pha lập tức nhưng cười nói, được, ta đi cùng nhìn xem. Nói xong đi theo cái kia bốn đứa bé phía sau cái mông. Chưa qua 10 phút đồng hồ, liền chạy trở về, cười nói, mộng ảo quán nét, trên lầu là phòng chơi bi-a nhà kia chứ sao. Hà Chu từ nhỏ ở Trương huyện, lớn lên, cơ bản đều mỗi một khối địa phương đều rõ ràng tại ngực. Hướng cục dân chính đại sảnh nhìn lại, chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện tiểu di thân ảnh, đằng sau Khuông Khải Thành theo sát lấy ra. Hà Chu nghênh đón, tiếp nhận tiểu di trong tay túi sách, giúp nàng mang theo. Khuông Khải Thành cười ha hả muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn mặt lạnh lấy, chưa phản ứng. Khuông Khải Thành đại người cao, mặt chữ quốc, người dáng dấp bản bản dòng dã. Hắn chê cười rút tay về, xoay người cười đối trông mong đệ nói, mặc dù chúng ta ly hôn, nhưng là ta vẫn là hài tử ba ba. Hy vọng về sau chúng ta còn là có thể làm bằng hữu. Trông mong đệ hừ lạnh nói, có bao xa cút cho ta bao xa. Nhi tử về sau nguyện ý đánh với ngươi quan hệ, kia là chuyện của con. Ngươi ta từ đây không còn có bất kỳ quan hệ gì. Ít cùng lão nương lôi kéo làm quen. Tại ly hôn hiệp nghị lên ký tên thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được run run một cái. Nhưng là đối phương thế mà không chút do dự ký xong, trong bụng nàng càng thương tâm, cũng liền vừa ngoan tâm ký. Khuông Khải Thành nói, người ta nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, con của chúng ta đều lớn như vậy, không thể tuyệt tình như vậy a. Trông mong đệ nói, người mang theo cái kia hồ ly tinh đến trước mặt ta thị uy thời điểm, có suy nghĩ hay không qua vợ chồng tình cảm? Người động thủ với ta thời điểm, có suy nghĩ hay không qua vợ chồng tình cảm? Đề cập với ta ly hôn thời điểm, có suy nghĩ hay không qua vợ chồng tình cảm? Bây giờ cách cưới, ngược lại cùng ta đàm luận vợ chồng tình cảm. Buồn cười không buồn cười, lúc trước lão nương là mắt bị mù, mới tìm ngươi cái khinh khỉnh sói. ta chỉ hy vọng ngươi về sau không cần quấy rầy nữa ta cùng nhi tử sinh hoạt. Ngươi cùng ngươi tiểu hồ ly tinh hảo hảo sinh hoạt đi. Bị một trận mỉa mai, Khuông Khải thành mặt, lập tức liền đổ xuống tới. Đạo, không biết nói chuyện, cũng đừng nói chuyện, không cần trái một câu hồ ly tinh, phải một câu hồ ly tinh, người ta là có danh tiếng. Hà Chu ngăn tại ở giữa, cười nói, làm vãn bối, ta lúc đầu không làm nói chuyện, có thể ngươi cũng đừng quá mức. Không phải, đại đình người xem phía dưới gây chút chuyện ra, thật không dễ nhìn, đáng tiếc mẹ của hắn chưa trao quyền cho hắn, để hắn có thể đánh người, bằng không hắn liền dám để cho Khuông Khải thành đẹp mắt. Chử Đông Pha đứng ở một bên, xương khớp nối bóp ba ba vang. A Thành, có đi hay không a? Người ta chân đều đứng chua. Cùng loại người này còn có cái gì dễ nói a? Một cái nũng nịu thanh âm theo đám người âm thanh sau. Theo tới, nữ hài tử giày cao gót, màu hồng váy dài, tóc quan, kính râm lớn, thật dày phấn lót che khuất diện mục thật sự, để người nhìn không rõ ràng. Bất quá lờ mờ xem ra, ngũ quan vẫn là phối hợp không tầm thường. Hà Chu trên dưới đánh giá nàng một phen, cảm thấy Khuông Khải thành ánh mắt thật có vấn đề. Hắn thấy, chính là cái son phấn tục phấn. Hắn tự coi là, Hà gia ba tỷ muội, xuất chúng nhất chính là nàng dì ba. Muốn thân cao có mang cao, muốn mặt mũi có mặt mũi, chỉ là những năm này. Bên người có hài tử, lại lo liệu trong nhà, bỏ bê cách ăn mặc mà thôi, làn da hơi có vẻ thô ráp, thế nhưng là luận khí chất cùng tướng mạo, cũng không chút nào thua người. Chử Đông Pha nói, ta coi là tìm cái gì đại mỹ nhân đâu, nguyên lai là loại này gái điếm thúi, đi hoàng cung nước bờ, 200 khối tùy ý chọn, nói xong cũng cười ha ha. Hắn nói chuyện ngược lại là không có Hà Chu nhiều cố kỵ như vậy. Nhìn xem Hà Chu sắc mặt, là hắn biết chính mình nói ra Hà Chu suy nghĩ trong lòng. Ngươi, nữ nhân chỉ vào Chử Đông Pha khí không hợp ý nhau lời nói. Khuông Khải Thành nắm cả nữ nhân, hướng nơi khác đi vài bước, nhỏ giọng an ủi, nữ nhân kia vẫn không vui lòng, đối Hà Chu bọn người chỉ trò. Trông mong đệ nói, chúng ta đi, mở cửa xe, trước hết lên xe. Chử Đông Pha nhìn vẻ mặt xanh xám Khuông Khải Thành, cùng nhìn người chết không khác nhau nhiều lắm. Hắn chính là làm không rõ ràng, cái này Khuông Khải Thành là thế nào lẫn vào. Quả thực là đối Hà gia lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Làm phá hài liền làm phá hài đi, hết lần này tới lần khác không biết thu liễm. Quả thực là tìm đường chết điển hình. Hà Chu lái xe đến trông mong đệ tại trong huyện phòng ở. Trông mong đệ nói, bộ phòng này là ngươi mua mẹ tới làm đồ cưới, ta tự nhiên không thể tiện nghi bọn hắn, ta cái gì không cần. Phòng này đến tranh, không ngươi để cẩu nam nữ vào ở đến tiêu giao tự tại, đương nhiên muốn thu trở về. Nói xong thở dài ra một hơi, cười nói, hai vị công tử, đi thôi, giữa trưa ta mời khách, chúc mừng ta thoát ly khổ hải, chúng ta hét lớn một trận, có được hay không? Hà Chu nói, lão nhân gia người chỉ cần nói uống rượu, hai chúng ta dám nói không bồi sao? Lại nói, ngươi mời khách, lại không muốn hai ta bỏ tiền, phải đi à, trông mong đệ vào nhà, thu thập một đống quần áo ra. Còn có đồ vật loạn thất bát tao ra, trước đừng hoảng hốt lấy đi, giúp ta ném đi. Nhìn xem bực mình, Hà Chu xem xét, tất cả đều là kiểu nam quần áo, còn có một số dao cạo râu, gieo các thứ, chắc là Khuông Khải Thành. Không hề nghĩ ngợi, liền cùng Chử Đông Pha cùng một chỗ cho ném tới ngoài cửa trong thùng rác. Làm xong những này, ba người liền đi tiệm cơm uống rượu. Hà Chu thận trọng, cố ý tìm một nhà không biết quán cơm của bọn họ. Tiến bao xương, trông mong đệ trực tiếp chào hỏi lão bản đưa rượu lên. lại lung tung điểm 7-8 cái đồ ăn. Hà Chu biết nàng tâm tình không tốt, khẳng định là cần phát tiết, dứt khoát liền để nàng phải say một cuộc. Nàng nâng chén, hắn liền bồi uống. Bất quá, mẹ của hắn, các nàng tỉ muội ba, tửu lượng cũng đều là không sai, muốn uống say rất khó khăn. Đợi đến nàng không nói một lời uống đến thứ tư bình thời điểm, Hà Chu rốt cục nhịn không được nói: "Lão Di, người vẫn là kẹp mấy cái đồ ăn lót dạ một chút rồi nói sau. Luôn uống như vậy, tổn thương lá gan, tổn thương dạ dày, dù sao cũng so thương tâm tốt." Nàng vẫn là cười, chử Đông Pha nói: "Kia là Khuông Khải Thành có mắt không tròng. Thật, Hà Di, người thật không cần là loại người này thương tâm." Trông mong đệ trừng tròng mắt nói: "Thương tâm? Ai nói ta thương tâm? Ta làm sao có thể là thứ khốn kiếp này thương tâm?" Chử Đông Pha cùng Hà Chu liếc nhau, hai người cười khổ: "Thương tâm cũng là ngươi nói, không thương tâm cũng là ngươi nói." Trông mong đệ nói: "Nhà hắn huynh đệ nhiều, huệ đệ 5 cái, cũng liền một cái lão đại, lão nhị, lão ngũ kết hôn, còn lại toàn lưu manh đâu. Cái kia quang cảnh, ai xem ai không chê cười, cũng liền ta mắt bị mù, khăng khăng một mực quyết định hắn, người khác nói cái gì ta đều không có nghe vào, cũng là ngốc a, dùng ta đồ cưới, trợ giúp cả nhà của hắn thoát khỏi nghèo khó, cho là ta rộng lượng, có thể đổi lấy cả nhà của hắn tán đồng, kết quả toàn ra lang tâm cẩu phế, đều lấy ta làm oan đại đầu, sự đáo lâm đầu, liền cái chạm ra nói chuyện không có. Còn kỹ nữ kia đi, bọn hắn còn tiện hề hề nhiệt tình chiêu đãi, nhìn một cái, ta thực tình đợi bọn hắn chính là như thế hồi báo ta." Hà Chu nghe lời này, trong lòng khó chịu không nói ra được, hối hận mới vừa rồi không có đánh Khuông Khải Thành một trận. Cầm rượu lên cái bình, cắm đầu rót nửa bình. Trông mong đệ nói: "Ngươi không sai biệt lắm là được, đừng bồi tiếp ta khó chịu, bằng không ta càng băn khoăn." Hà Chu nói: "Ta tửu lượng ngươi còn có thể không rõ ràng, muốn uống say cũng không dễ dàng. Lão Di, ngươi đây, cũng chậm chậm uống, muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu, muốn uống tới khi nào liền uống đến lúc nào." Trông mong đệ nói: "Ta vốn cho là mình sẽ không khó chịu như vậy, thật là đến mức này, ai, vẫn là như thế chưa tiền đồ. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là bởi vì tên Vương bát đản này ly hôn với ta mới khó chịu, là bởi vì lại để cho đại tỷ thất vọng. Ta và ngươi dì hai đều là mẹ ngươi nuôi lớn, theo tiểu bất điểm thời điểm liền đi theo mẹ ngươi phía sau cái mông, ngươi mỗ mỗ như thế, ngươi cũng rõ ràng, căn bản liền không quản chúng ta. Ngươi ông ngoại lại mỗi ngày bận bịu trong đất sống, càng là không để ý tới chúng ta. Lại nói một đại nam nhân, chỗ nào có thể chỉ bên trên. Nàng chưa đọc qua sách, đối ta và ngươi dì hai kỳ vọng cũng rất cao. Đáng tiếc ta và ngươi dì hai đồng dạng, liền không cho hắn dài quá mặt. Ta lên trung học thời điểm, trong nhà điều kiện liền bắt đầu tốt. Mẹ ngươi cùng Lưu Lão Tứ, Lý Long đồng dạng, đều tại trong huyện mua phòng. Ta một cái nông thôn nha đầu, lắc mình biến hóa, liền biến thành trong thành cô nương. Lên trong huyện tốt nhất trung học, tốt nhất cao trung, mỗi ngày liền đồ ăn đồ uống. Chỉ cần là ta nhìn chúng quần áo mới, đại tỷ khẳng định sẽ cho ta mua. Ta và ngươi dì hai, đầu cũng còn tính xong làm, đều không đứng đắn dùng tại đọc sách lên. Ngươi dì hai so ta còn khoa trương, thường xuyên trốn học, lên trung học liền không đùa. Ta đây, tốt xấu so ngươi dì hai mạnh một chút, tốt xấu còn có thể thi được cao trung. Mẹ ngươi liền đem hy vọng ký thác vào trên người ta. Kết quả đây, cùng ngươi dì hai một cái hùng dạng, không phải đọc sách tài năng, cao trung đọc hoang phế, thi đại học rối tinh rối mù. Mẹ ngươi an ủi ta, để ta học lại một năm. Ta chưa đồng ý, đem người mẹ cho trực tiếp tức khóc. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy sẽ cũng là lang tâm cẩu phế. Về sau, cùng Khuông Khải Thành sau khi kết hôn, mẹ người lại hao tâm tổn trí phí sức lôi kéo hắn. Lại nuôi ra cái khinh khỉnh sói. Ngươi nói, mẹ ngươi được nhiều không may, bày ra ta loại này muội tử. Nói xong, lại ô ô khóc lên, nước mắt chưa từng đứt đoạn tuyến. Hà Chu đưa cái khăn tay cho hắn, an ủi, mẹ ta lại không nói gì. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trông mong đệ nói, nàng cái gì cũng không nói, ta mới càng khó chịu hơn. Nàng mắng ta một trận, trong lòng ta sẽ còn tốt qua một điểm đâu. Nói xong, lại bia trong tay bình hướng trong cổ họng rót. Hà Chu đoạt lấy nói, ngươi thật sự là ta thân gì? Ta có thể hay không đừng làm rộn? Cũng được chậm rãi uống, lại không có người dành với ngươi uống rượu. Chử Đông Pha cũng nói theo, lão gì, chậm rãi uống, hai ta còn không có động đâu. Ngươi uống mạnh như vậy, hai ta có thể bồi không nổi. Trông mong đệ hướng trong chén đổ rượu, bưng lên đến nói, đến, uống như vậy, cũng có thể đi, cạn ly. Hà Chu bất đắc dĩ cùng theo dơ lên cái chén, uống xong hai cái dương bia về sau, trông mong đệ che miệng vọt vào nhà vệ sinh. Hà Chu lại vội vàng đuổi theo, trông mong đệ đối bồn cầu khô khốc một hồi hòe. Hà Chu ở phía sau cho nàng thuận lưng. Nàng khoát tay nói, không có việc gì, uống có chút sốt ruột. Nàng tẩy xong một cái mặt về sau, đi quầy hàng, đem mua một cái, sau đó nói, đi thôi, hiện tại đoán chừng có 5 giờ, chỉ riêng chậm trễ các ngươi sự tình. Hà Chu nói, hai ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không quan trọng. Hắn tới trước cổng ngăn lại một chiếc xe taxi, sau đó trở lại tiệm cơm vịt lão Di lên xe, về đến nhà, đem nàng dàn xếp đến trên giường, gặp nàng ngủ nặng, liền mang theo cửa ra phòng, cho Chử Đông Pha cùng mình một người rót một chén trà. Hai người ôm chén trà, tại cửa ra vào ngồi hút thuốc. Chử Đông Pha nói, ngươi không uống say à? Trong viện sơn chi hoa tuyết bạch, ám hương phù động, Hà Chu nhịn không được đi qua hái được một đóa, tại cái mũi dưới đáy ngửi tới ngửi lui, cười nói, không có nhiều rượu, ngươi nếu là có sự tình liền đi về trước đi, nơi này không cần đến ngươi, ngày mai ta mời ngươi ăn cơm. Chử Đông Pha nói, trở về cũng là nhàn rỗi, hai ngày này cha ta chính nhìn ta không vừa mắt, vẫn là trốn tránh hắn một điểm tương đối tốt. Hà Chu nói, cái kia muốn hay không vào nhà ngủ một lát, chờ ta là si thanh tỉnh, hay chúng ta lại đi ra ăn bữa khuya. Chử Đông Pha nói, không ngủ, hiện tại ngủ ngon, ban đêm chỉ định ngủ không được, ăn đồ nướng hoặc là ca hát là có thể, uống rượu coi như xong, ta là khẳng định không có cách nào uống vào. Một trận này rượu quản ta 3 ngày, trông mong đệ lúc tỉnh lại, đã là hơn 8 giờ sáng. Theo nhà vệ sinh sau khi ra ngoài nhìn thấy hai người nằm phòng khách trên ghế salon xem tivi, liền cười nói, hai người nên mà đi, đừng ở ta chỗ này hao tổn a. Hà Chu nói, ngươi không sao? Trông mong đệ nói, ta có thể có chuyện gì? Thật giống như ta muốn chết, không thể sống giống như. Đi, đi, ban đêm không lưu các ngươi. Hà Chu nói, chúng ta cũng là vừa mới tán tửu kinh, vậy sẽ không thể lái xe, có thể đi nơi nào? Vậy ngươi nếu là không có việc gì, chúng ta liền thật đi. Thấy lão Di thật không có sự tình, cũng liền cùng Chử Đông Pha đi. Đứng tại cổng, Chử Đông Pha hỏi, đi đâu? Hà Chu suy nghĩ một chút nói, cũng không biết mấy cái kia oát con còn ở đó hay không. Chử Đông Pha nói, loại này con non một chơi đùa, có thể chơi cả ngày, sẽ không như vậy mà đơn giản dập máy, nếu không đi xem một chút. Hà Chu nói, ngươi cho lão quỳ, còn có cửa chính răng gọi điện thoại, vạn nhất trong quán internet nhiều người, liền hai ta đi có chút ăn thiệt thòi. Chử Đông Pha cười nói, được, làm xong, còn có thể cùng nhau tụ tập, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.